Chương 4. 1498 bản năng cầu sinh. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình đùa với người khác chơi. Hai người lúc này đã kiếm quang giao tiếp hơn 100 chiêu, Đoạn Nguyệt thấy không khỏi phập phồng không yên, tức giận liền xông Mặc Liên giống lên một tiếng. Hai kiếm bỗng nhiên đụng nhau, nhưng nghe đương một tiếng rung động. Mặt quỷ đường chủ túi đầu xem xét, thật tốt một cái linh khí song từ giữa đó bắt đầu, bị người một chút gãy thành hai đoạn. Mặc Liên một kiếm nhắm thẳng vào mặt quỷ đường chủ ngực, thiêu đốt đen nhánh nóng ngọn lửa, mắt nhìn thấy liền muốn tập bên trong mặt quỷ đường chủ. Chợt nghe một tiếng gấp rít gào truyền đến, đông dưng bay tới một mảnh mỏng như cánh ve phi đao, ken một tiếng ngăn trở Âu Nguyệt thế đi. Nhưng Âu Nguyệt chi huy, người nào có thế ngăn cản được, cũng chính là hơi cản một chút lúc nào đi thế mà thôi. Âu Nguyệt bỗng nhiên tung phi mà lên, cùng cái thanh kia thật mỏng thân đao, trên bầu trời lốp bốp liền đánh lên. Hai ba lần, lấy Âu Nguyệt hung hãn lực lượng, tự nhiên đem cây đao kia trò đánh rơi xuống đất, huyền không xoay một vòng, thân kiếm phát ra trận trận vù vù. Dường như tuyệt thế vương giả, quan sát bệ nghệ quanh mình hết thảy. Mặc Liên nhấc tay khẽ vẫy, Âu Nguyệt liền đáp xuống, vững vàng rơi vào Mặc Liên trong tay. Một cái khắc toa, thả người từ người thân lưng phần lưng nhảy xuống, tại trong lúc nguy cấp cứu mặt quỷ đường chủ ngộng phó đường chủ, cũng không đoái hoài tới cái gì lấy nhiều thắng ít loại hình đạo nghĩa giang hồ, thân ảnh tà phi ra trận, trở tay chính là một đạo gai gỗ chém về phía Mặc Liên phương hướng. Người lại đi theo hối hả lui về phía sau, dắt lấy mặt quỷ đường chủ lại lần nữa nhảy đến người thân ứng cong lên. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt phát nặng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Một bên tiểu mập mạp đã sớm bật đi ra, lên tiếng tức miệng mắng to, nãi nãi người, thiên vận quả thật không phải cái thứ gì tốt, thế mà không để ý đạo nghĩa giang hồ, nghĩ đến cái lấy nhiều tháng ít mập mạp, ngươi cũng đừng quá để cao bọn họ, những người này cũng không phải lần một lần hai lấy nhiều tháng ít, kết quả lần nào không phải cuối cùng đánh tơi bời, ngoan ngoãn lùi về hang ổ đâu lư cho cười phụ họa. Quỷ phó đường chủ lạnh bình tĩnh khuôn mặt, à, các ngươi cu nở dê quá có tự tin là ho tư ngày hôm nay đem các ngươi hết thể giết sạch, tự nhiên sẽ không có người biết thiên vận ngày trước thất bại bao nhiêu lần. Đây chính là người thắng tấu vang lên khải hoàn ca hưu đột nhiên xuất hiện một viên thần lực cầu đống nhiên bay đến trên bầu trời người thân lưng bầy bên trong. Mỹ mắt nhảy một cái quỷ phó đường chủ lệ quát một tiếng toàn bộ lui lại nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, phía trên bầu trời xuất hiện một cỗ nồng đậm khói đen. Bị bỏng đến một bộ phận người thân lưng, phi hành bất ổn hướng hạ ngã xuống. Phía dưới đám người thấy thế, cuống quýt từng người chống lên lồng phòng ngự, liều mạng chém giết từ không trung rơi xuống người thân lưng. Không quan tâm mọi việc, dù sao xuống liền loạn đao chém chết liền phải đại gia không cần cùng bọn hắn kéo cái gì đạo nghĩa, thiên vận ác quỷ, người người có thể chu diệt tiểu mập mạp quát to một tiếng, song đầu chú ý trùng trùng vung ra, đem một tên thân lưng đầu người cho đập bể. Ba nhờ ba nhờ, ba nhờ ba nhờ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía hóa thành một vùng phế tích. Nguyên bản thật tốt một cái nhỏ công sự phòng ngự, ở ngoại vi hàng rào cột bị săn bằng. Lầu gỗ bị diệt thành mảnh vỡ về sau, bọn họ tất cả mọi người lúc này liền đứng tại một vùng phế tích bên trên. Sau lưng liền đơn độc tiểu một bọn họ ở cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ vẫn còn tồn tại, còn lại đều thành đờ ơ tờ chê tờ đại gia con ngươi nhăn xúc địa nhìn qua. Chỉ thấy xa xa một mảnh ố ép một chút đàn thú, to to nhỏ nhỏ, phi bò đi, đem bọn hắn mấy ngàn người bao bọc vây quanh. Tựa như là tại một mảnh cơ khổ không nơi nương tựa trên hoang đảo đau khổ cầu sinh tồn, chung quanh đã hoàn toàn bị vây quanh.